Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 20:20, phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc cần mắt đỏ hoe. Ừ, con gái của mẹ là tốt nhất. Bà lại hơi xấu hổ đẩy Giang Nam ra, nhanh chóng lau nước mắt bằng tay áo, vừa cười vừa trách, hôm nay con nói nhiều quá, người ta không biết lại tưởng con đã thay đổi. Làm mẹ khóc xong con vui lắm phải không? Khuya rồi, đừng nói những chuyện vô ích nữa. Nhanh ngủ đi, trước khi đi ngủ, Giang Nam lẩm bẩm, thôi, không thể trông cậy vào mẹ rồi. Sau này con sẽ quản tiền. Tô Ngọc cần kéo chăn lên cho con gái, dịu dàng dỗ dành, ừ, đợi khi nào con đi làm thì sẽ giao hết cho con quản. Lúc đó mẹ sẽ xin tiền con tiêu. Được chưa? Được cái gì mà được? Giang Nam cảm thấy cay đắng trong lòng. Hôn nhân của thế hệ cha mẹ phần lớn là từ nghèo khó mà thành. Không giống như thế hệ của cô, đã chuẩn bị trước những phương án dự phòng. Cảnh giác hơn, 10, 20 năm tình cảm. Thế hệ đó luôn nghĩ rằng họ đã hiểu rõ bạn đời của mình. Tin tưởng vô cùng, thêm vào đó, mẹ không phải là người phụ nữ có nghề nghiệp. Toàn bộ tình cảm của mẹ đều dành cho chồng và con. Cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình. Khi thế giới sụp đổ, đời trước của bà đã trải qua những đau thương không thể tưởng tượng nổi. Thật là phiền phức, tính cách quyết định số phận. Muốn mẹ đứng lên, từ một người yếu đuối trở thành một người mạnh mẽ. Phải để mẹ bước ra ngoài, đừng quanh quẩn với chồng con. Đó mới là điều quan trọng. Khi Giang Nam từ bỏ việc thay đổi tư tưởng của mẹ một cách nhanh chóng, thì vào khoảng hơn 1 giờ sáng, Tô Ngọc cần lặng lẽ ngồi dậy, nín thở nhìn con gái xem đã ngủ say chưa. Bà kéo chăn lên cho con gái, vỗ nhẹ 2 cái, rồi mơ màng suy nghĩ. Hôm nay Nam Nam không bình thường. Con nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, tại sao con bé vừa ngủ lại khóc gọi mẹ? Như thể sợ mất mẹ trong giấc mơ. Bà suy nghĩ rất lâu, đến nỗi sáng sớm thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ngọc Cần, bàn chải mới để đâu rồi? Tô Ngọc Cần từ bếp chạy vào phòng tắm. Đây, đây, Ngọc Cần, cái quần dài của tôi đâu rồi? Tiếng xèo xèo phát ra từ bếp cùng với giọng nói của Tô Ngọc Cần. Quần nào? Tất cả trong tủ mà. Cái quần màu xám mâu đồ, bà nhanh lên lấy giúp tôi. Tô Ngọc cần lại từ bếp chạy vào phòng ngủ, tay còn dính đầy bột mì. Bà vội vàng lau tay vào tạp dề rồi mới lấy chiếc quần dài từ dây phơi ngoài ban công đưa cho Giang Nguyên Đạt. Vừa quay lại bếp vừa lẩm bẩm, bao nhiêu quần không mặc, cứ đòi mặc cái đó, rắc rối quá. Giang Nguyên Đạt sau khi rửa mặt sạch sẽ, trên người phảng phất mùi nước cạo râu và xà phòng. Ông ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của con gái ra. Đây là việc làm hàng ngày trước khi đi làm của ông ta. Trước khi đi phải nhìn con gái một cái. Nhưng hôm nay, Tô Ngọc Cần, con gái chúng ta đâu rồi? Hả? Ông la cái gì? Vào ăn sáng đi. Vào bàn ăn là thấy con ngay. Ban công phía bắc. Giang Nguyên Đạt và Tô Ngọc Cần đứng nhìn xuống dưới, tâm trạng cả hai phức tạp. Dưới đó, cô con gái 165 cân của họ, như không biết mệt mỏi, đang chạy bộ, người đàn ông cao lớn đặt tay lên hông, nhíu mày, nó xuống đó từ mấy giờ? Con bé thật sự muốn giảm cân sao? Ừ, nói thế nào cũng không nghe, toàn lý lẽ của nó, nhưng con gái ông nói rồi. Sẽ ăn uống đầy đủ. Hai vợ chồng không có tâm trạng ngồi vào bàn ăn. Mỗi người cầm một cái bánh bao, vừa cắn vừa nhìn Giang Nam. Họ không biết rằng, vào giờ ăn sáng này, trong nhiều ngôi nhà xung quanh, cũng có nhiều người đang tò mò nhìn cô gái mập mạp, như đang xem triển lãm. Hô, hô, hô. Giang Nam cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng vẫn thở hổn hển. Cô cắm tai nghe vào tai, máy nghe nhạc đang phát những bài hát, truyền cảm hứng, đã thừa cân 10 mấy ký, còn uống nước cốt gà, Muốn giảm cân thì xin lỗi, ngay cả Mỹ Đăng Phong cũng không nhận bạn. Cách chương.